Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, Loài Người Đại Thiên Di. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Mục lấy ra thực mộng mẫu cây, khống chế từng cây một cành bọc lại ôn dịch đứng đầu lưu lại xanh biếc ngọn lửa. Ngọn lửa này lợi hại hơn nữa. Muốn tổn thương thực mộng mẫu cây cũng là mộng tưởng hào huyền. Thực mộng mẫu cây có thể phân tích thiên địa vạn vật. Cái này xanh biếc ngọn lửa lợi hại hơn nữa vậy không chạy thoát bất hủ mộng giới phân tích. Ôn dịch chi nguyên ôn dịch đứng đầu lấy tự thân tất cả hết thảy câu thông ôn dịch quy luật lưới. Lấy thần hỗn độn và nguyên tố cổ thần là nuôi liệu đem ôn dịch quy luật lưới trở lại bản quy nguyên. Trả lại như cũ là lúc ban đầu ôn dịch chi nguyên. Có thể nắm trong tay bất hủ dưới tất cả ôn dịch. Ôn dịch chi nguyên, quy luật chi nguyên, Triệu Mục kinh ngạc nói. Hắn đã sớm xác định quy luật lưới là người là xây dựng. Nhưng cụ thể là ai xây dựng không biết được. Chỉ là suy đoán có thể là trí. Cái này còn là hắn lần đầu tiên đạt được thực chứng. Nguyên lai quy luật lưới là do nguyên lực nặn tạo nên. Nếu có ôn dịch chi nguyên, hiển nhiên cũng có những thứ khác nguyên lực. Tiếp tục phân tích, Triệu Mục ra lệnh, thực mộng mẫu cây nhất thời bắt đầu đi sâu vào phân tích ôn dịch chi nguyên. Phân tích vật này khả năng tồn tại tai họa ngầm. Phân tích vật này như thế nào mới có thể hữu hiệu an toàn lợi dụng. Những thứ này đều không phải là thời gian ngắn có thể giải thích ra. Siêu duy thần quốc, hư không chỗ sâu vô tận trong bóng tối do bất hủ thánh đồng chế tạo cũi. Từ phế tích bất hủ thánh giới Triệu Mục đạt được hàng loạt bất hủ thánh đồng. Những thứ này dựa vào bất hủ thánh đồng chế tạo nhà tù tống giam không ở thần thoại đỉnh cấp. Nhưng là tống giam thần cách cấp bậc 8 trở xuống thần thoại một chút vấn đề cũng không có. Từ bắt đầu điên cuồng phản kháng, rồi đến cuối cùng căn bản không cách nào phá xấu xa nhà tù cảm thấy tuyệt vọng. Chúng thần biết không trốn thoát được đều đã tuyệt vọng tỉnh táo lại. Từng cái chán nản ngồi dưới đất chờ xử trí, hư không trong bóng tối hiện lên ánh sáng. Triệu Mục thuấn di đến cũi bên bờ, muốn chết có thể tự vận, ta cho các ngươi tự vận cơ hội. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Còn sống cần muốn trả giá cái gì? Thần kỵ sĩ đứng lên hỏi. Thần phục, tự nguyện bị con bà nó không sống chết. Ta ý chí chính là các ngươi ý chí. Triệu Mục trả lời. Thần kỵ sĩ cười khổ một tiếng. Quy luật thần thể, quy luật thần hồn và quy luật thần tính cũng vào giờ khắc này tan vỡ hòa tan. Triệu Mục không có ngăn cản. Thiên đế ngọc sách khống chế thần thoại có giới hạn. Hắn không chuẩn bị toàn bộ giao cho tín ngưỡng thần thoại. Nhất là cái này là một đám mất đi thần quốc tín ngưỡng thần thoại. Nếu như lựa chọn tự vận lưu lại hết thảy, bọn họ sau khi chết hết thảy cũng sẽ trở thành là siêu duy thần quốc nuôi phần. Nếu như là tự hủy cái gì cũng không lưu lại, bọn họ cũng không phải là ôn dịch đứng đầu có tư cách cưỡng ép tự hủy. Có cái đầu tiên thì có cái thứ hai, cái thứ ba. Không phải tất cả thần thoại đều nguyện ý thần phục. Có chính là tự do thói quen. Có chính là kiêu ngạo không cho phép thần phục. Có chính là đem hắn làm ác ma không muốn thần phục với tà ác. Còn có mấy cái thần chức quá kém cỏi, trực tiếp bị hắn thời gian vào mộng ngay trước chúng thần mặt thần không biết quỷ không hay giết. Chết, cuối cùng lưu lại đều là năng lực không tệ hơn nữa không muốn chết thần thoại. Số người không nhiều, tổng cộng cũng chỉ 26 cái. Thần thoại tầng 8 5, thần thoại tầng 7 3 cái, thần thoại tầng 6 2 cái, thần thoại tầng 5 9, thần thoại tầng 4 5, thần thoại tầng 3 3 cái, lại thấp một cái cũng không có. Triệu Mục lấy ra thiên đế ngọc sách từng cái cho bọn họ ban cho tiên thiên mộ đảo phù chiếu. Đạt được tiên thiên mộ đảo phù chiếu, bọn họ đối với tín ngưỡng lệ thuộc vào thấp rất nhiều. nhưng không ý nghĩa muốn buông tha tín ngưỡng. Tín ngưỡng thần thoại và tiên thiên thần chi hai loại lực lượng cùng nhau nắm giữ không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn. Cho đến ngày nay, siêu duy thần quốc nhân khẩu đã không đếm xuể. Bảo thủ phỏng đoán, đều ở đây 20 tỷ trở lên. Dẫu sao là tập hợp thự quang đại lục nhân khẩu. Hắc ám Tây Du ký một số người miệng. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi phần lớn nhân khẩu. Còn có hàng loạt thế giới luân hồi thu vào siêu duy thần quốc nhân khẩu. Những người này đã vượt qua thần hóa lãnh chúa cực hạn chịu đựng. Thần hóa lãnh chúa có thể hội tụ dân lãnh địa tinh thần lực, nhưng mà dân lãnh địa quá nhiều. Ngay cả là thần hóa lãnh chúa cũng có mình năng lực chịu đựng hạn mức tối đa. Vượt qua trên giới hạn, để cho bọn họ tín ngưỡng thiên đế ngọc sách phong chúng thần vừa vặn. Trừ những thứ này ra, hắn cũng phải bồi dưỡng mình thần thoại, thự quang liên bang đương thời loài người, trong đó không thiếu một ít thức tỉnh thiên phú cường đại. Bọn họ chỉ là thiếu cơ hội thiếu thuở nhỏ gian. Trước đây để cho trong bọn họ một số chuyển chức hắn sáng tạo siêu duy người tiến hóa nghề nghiệp là một lần cơ hội, lần này cho trong bọn họ người xuất sắc thừa kế tiên thiên mộ đạo phù chiếu cơ hội là lần thứ hai. Cơ hội, Triệu Mục thu hồi thiên đế ngọc sách, bắt đầu thông qua bất hủ mộng giới qua lại hắc ám đại lục từng cái thế giới luân hồi. Siêu duy tiến hóa trò chơi tan vỡ, phần lớn loài người người chơi đều còn ở mỗi cái thế giới luân hồi. Trong đó phần lớn đều là tín đồ của hắn. Thông qua tín ngưỡng, thông qua bọn họ mộng, là có thể thông qua bất hủ mộng giới tìm được bọn họ chỗ ở thế giới luân hồi. Sau đó dựa theo tính an toàn liền có thể đem bộ phận thự quang đại lục loài người phân tán ở hắc ám. Đại lục, yêu hoáng liệt thái, ở giết hại và trong chiến tranh không phải chết chính là tiến hóa. Ước chừng bận rộn nửa tháng, Triệu Mục mới đi khắp hắc ám đại lục tất cả một nhân loại chiếm cứ địa phương. Thông qua thời gian vào mộng, hắn ở từng cái lớn nhỏ bất đồng thế giới luân hồi ở loài người trong giấc mộng lưu lại các loại tu hành hệ thống, truyền xuống hắn sáng tạo siêu duy người tiến hóa nghề, đồng thời đem một phần nhân loại toàn thể rời đến tương đối nơi an toàn. Rời tiêu chuẩn chính là xem chung quanh có hay không có thể ở thời gian ngắn toàn diệt cái này một phần nhân loại. Hắc ám sinh vật, nếu như có, vậy thì rời, nếu như không có, hắn thậm chí sẽ đem một ít thực lực cường đại nhưng là chung quanh không có hắc ám sinh vật loài. Người thế giới luân hồi, chủ động rời đến chung quanh có hắc ám sinh vật địa phương. Hiện đang chủ động đối mặt hắc ám sinh vật. Tổng so tạm thời an toàn nhưng không biết tiến thủ thực lực đình trệ không tiến lên tốt hơn. Cuối cùng, Triệu Mục lưu lại thời gian tọa độ, thuận lợi có ở đây không mục nát trở về trước kia mang đi hắc ám đại lục người còn sống loại. Làm đến bước này, hắn tự nhận là đã kinh hết tình hết nghĩa. Chí ít, hắn có thể tự tin nói mình không nợ người bất kỳ. Hắn đã cho hắc ám đại lục các nơi loài người sống sót cơ hội. Có thể hay không bắt cơ hội sống sót nhìn là chính bọn họ. Trở lại linh tộc, Triệu Mục lưu lại thần hóa lãnh chúa hóa thân, thiên đế ngọc sách và thực mộng mẫu cây. Dựa vào thực mộng mẫu cây, thần hóa lãnh chúa hóa thân sẽ tiếp tục lẻn vào tầng dưới chót linh tộc thần thoại mộng. Từ trong sàng lọc tương tự e sân như nhau trong lòng có nhược điểm tiềm lực cũng không tệ linh tộc. Thần thoại, cuối cùng dựa vào mộc thần và đế vương tôn giả danh nghĩa đem bọn họ biến thành người mình. Còn như hắn bổn tôn, đã quyết định chủ ý mang thôn thiên ma lô đi quỷ thần nhất tộc. Bất quá ở trước khi rời đi, hắn còn thân hơn mắt nhìn một chút vực sâu là làm sao biến thành hắc ám sinh vật. Trước thời hạn trở về vực sâu, đã bị đế vương tôn giả thu là nhị đệ tử. Linh tộc thần thoại đối với lần này chút nào không cảm thấy bất ngờ. Từ thự quang đại lục thế giới luân hồi trốn ra được sinh mạng. Chỉ cần không phải loài người, Như vậy Hắc Ám Đại Lục, tất cả đại tộc nhóm tổng thể mà nói vẫn là lấy thu phục làm chủ. Đem đổi thành là Hắc Ám sinh vật biến thành người mình. Linh tộc thần thoại nhất hơn cảm khái. Đế vương tôn giả vận khí không tệ. Gặp phải một cái thần thoại đỉnh cấp không có đổi thành là Hắc Ám sinh vật linh tộc. Đồng thời vậy âm thầm thương hại vực sâu. Thật vất vả thoát khỏi siêu duy tiến hóa trò chơi thì thôi. Hết lần này tới lần khác lại lên đế vương tôn giả trước một chiếc sớm muộn muốn trầm thuyền hư. Vực sâu tương lai có thể hay không sống hoàn toàn muốn xem bất hủ lĩnh tôn có nguyện ý hay không. Cho hắn đường sống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.